sẽ nghe được một câu nói như vậy. Lão Tổ, cộng lông vũ của Thiên Phượng, đã lấy được, cách chương.